Chương 632, đạp lên đỉnh cao 41 4.000 tự. Có Tư Khấu Kính chỉ đạo, đoạn đường này bất quá 10 ngày thời gian, Đàm Song Song tu vi liền lại tăng lên, nay nàng đã là vũ sư tứ bậc, sắp đột phá vũ sư ngũ giai cấp bậc, hơn nữa cảnh giới còn rất củng cố. Đàm Song Song này tu vi, kỳ thật đã không thể xem như tiểu đồng lứa người mới có tu vi, bởi vì rất nhiều tu luyện mấy thập niên người, cũng chưa chắc có thể đột phá đến vũ sư đẳng cấp. Có thể ở Đàm Song Song cái tuổi này có tu vi như thế, đó cũng là thiên tài trung đứng đầu cái kia. Đến Vô Cực Tông thời điểm, không chỉ là Đàm Song Song cảm thấy thời gian qua quá nhanh có điểm đáng tiếc, chính là Tư Khấu Kính cũng cảm thấy này thời gian qua quá nhanh, chỉ đạo một cái một điểm liền thông suy một ra ba, còn rất hiếu học cũng có thể chịu khổ thông minh đứa nhỏ, thật là một loại hưởng thụ. Vô Cực Tông chỗ chợt vừa thấy không có gì cả, chỉ là một chỗ phổ thông núi rừng. Đây là bởi vì Vô Cực Tông ngoài có trận pháp ngăn cản. Chỉ có cầm Vô Cực Tông thân phận bài nhân tài có thể tiến vào trong đó, không có thân phận bài người quản chi đến Vô Cực Tông trước cửa, cũng chỉ có thể đối mặt nhất mảnh không khí, cái gì đều nhìn không tới cũng cảm giác không đến. Tư Khâu Kính nâng tay ném ra một khối màu vàng nhạt, không biết là làm bằng vật liệu gì tiểu bài tử. Kia tiểu bài tử chính là Vô Cực Tông người thiết yếu thân phận bài, cái thân phận này bài vừa bay ra ngoài liền dừng ở giữa không trung. Sau đó, Đàm Song Song liền nhìn đến trước mặt mình nguyên bản trống không một vật không chung lấy thân phận bài làm trung tâm, xuất hiện từng vòng mắt thường có thể thấy được sóng gợn, kia sóng gợn một tầng ở giữa không chung dao động mở ra, từ từ, theo sóng gợn nơi trung tâm, xuất hiện một cái mây mù cuốn đường nhỏ đi ra. Tư Khâu Kính khu sử bay thiên cung điện tiến vào đường nhỏ bên trên, một bên dọc theo bị mây mù bao phủ đường nhỏ đi trước vừa hướng Đàm Song Song giải thích. Đây là chúng ta Vô Cực Tông hộ sơn đại trận, nếu như không có thân phận bài, căn bản là tìm không thấy chúng ta Vô Cực Tông đại môn, chính là may mắn tìm đến hộ sơn đại trận xâm nhập tiến vào, cũng sẽ lập tức bị trận pháp vây khốn, không phải vây trong ảo trận, chính là bị công kích trận pháp thắt cổ. Đàm Song Song cũng biểu hiện ra đối với trận pháp uy lực rung động cùng hướng tới, hơn nữa Đàm Song Song tổng cảm thấy, chính mình đối với trận pháp thứ này có loại khó hiểu cảm giác thân thiết. Giống như nàng từng vô cùng gần gũi tiếp xúc qua vô số huyền diệu trận pháp đồng dạng. Bất quá Đàm Song Song có năng lực xác định mình quả thật trước giờ không có nhận chạm qua trận pháp, thật không biết cảm giác này từ đâu mà đến. Tư Khâu Kính nói chuyện với Đàm Song Song tại bay thiên cung điện đã bay ra sương mù lượn lờ đường nhỏ, Đàm Song Song trong mắt, tùy theo ánh vào một bộ rung động lòng người hình ảnh theo sương mù đường nhỏ chung vừa ra tới. Nên diện xuất hiện một tòa to lớn vô cùng ngọn núi bởi vì giờ phút này Đàm Song Song cùng Tư Khâu Kính ngồi ở bay thiên cung trong điện mặt phiêu phù ở trên bầu trời, càng có thể rõ ràng đem phía trước rung động lòng người cảnh sắc nhét vào trong mắt. Ngọn sơn phong này to lớn vô cùng, diện tích khổng lồ không biết bao nhiêu trong, ngọn núi đỉnh tận trong mây trung không biết đến cùng cao bao nhiêu, trên sườn núi một cái ngọc đái cách trắng non vân hà vòng quanh phiêu động, xa xa có thể nhìn thấy. Thậm chí có người tại kia nhất mảnh vân hà thượng hoạt động. Tại đây tòa cự đại sơn phong chung quanh, có khác 18 tòa chỉ nhìn một cách đơn thuần mỗi cái đều vô cùng to lớn, nhưng cùng này cự đại sơn phong so sánh lại nhỏ dường như cự nhân cùng tiểu nhi đồng dạng ngọn núi. Này 18 ngọn núi đều phiêu phù ở giữa không trung, vẫn chậm rãi vòng quanh này tòa to lớn ngọn núi chuyển động không ngớt. Vô luận là kia tòa thật to ngọn núi vẫn là bao quanh cự đại sơn phong 18 tòa phiêu phù ở không trung trên ngọn núi mặt, đều san sát nối tiếp nhau kiến tạo rất nhiều phòng xá. Những này phong ốc tuy rằng kiến tạo ở trên núi, lại là dựa vào hoàn cảnh mà che, chân đại hạn độ bảo đảm núi rừng hoàn chỉnh tính. Hơn nữa mỗi một nhà phong ốc đều giường cột chạm trổ, tinh mỹ giống như tòa loại nhỏ cung điện bình thường. Này nhất bầu trời đều tràn đầy nồng đậm linh khí. Nồng đậm trình độ có thể so với trước Đàm Song Song đi Đàm gia bí cảnh, hơn nữa này linh khí là vì thiên địa linh mạch mà thành ra, đương nhiên sẽ sinh sinh không thôi, hoàn toàn không có bí cảnh trung linh khí dùng bao nhiêu liền ít bao nhiêu tệ nạn. Vô luận là này một tòa to lớn ngọn núi, vẫn là bao quanh này tòa cự đại sơn phong chuyển động kia 18 tòa sơn phong đều trưởng đầy các loại kỳ hoa dị thảo linh dược linh quả, còn có các loại hiếm quý dị thú. Đàm Song Song đang bị Vô Cực Tông cảnh sắc hấp dẫn, liền nhìn đến một đám rêu dao kéo thất thải lông đuôi cự điểu từ trên trời bay qua. Đàm Song Song có thể thấy rõ ràng trên lưng chim ngồi một đám người nói nói cười cười theo trước mặt nàng trải qua. Qua hộ sơn đại trận, chính thức tiến vào Vô Cực Tông sau, Tư Khâu Kính không có dừng lại, mà là tiếp tục khu động bay thiên cung trước điện đi, rất nhanh đã đến cự đại sơn phong nơi sườn núi, Đàm Song Song có thể càng thêm thấy rõ ràng kêu bao quanh sườn núi Vân Hà, cùng với Vân Hà mặt trên hoạt động nhân loại. Tư Khâu Kính nhìn Đàm Song Song đối với này địa phương có hứng thú đã giúp Đàm Song Song giải thích, những này Vân Hà cũng không phải chân chính Vân Hà, mà là một cái khổng lồ có thể dừng lại ở giữa không trung pháp khí. Này pháp khí mặt trên có thể cung cấp người cư trụ, Vô Cực Tông trong các đệ tử thích ở trên mặt này làm một ít sinh ý, dần dà, này mảnh Vân Hà liền thành chợ đồng dạng tồn tại. Tư Khâu Kính nói trong lòng còn có chút tiếc nuối, nay vội vã an bài ngươi tiến bí cảnh, muốn đuổi thời gian trôi qua tập hợp, ngược lại là không có thời gian dẫn ngươi đi này trên chợ vui chơi, trên chợ có rất có nhiều ý tứ đồ vật bị mọi người lấy đến trao đổi, ngày sau ngươi vào Vô Cực Tông nhất định phải đi chơi đùa. Hiển nhiên Tư Khấu Kính đối Đàm Song Song tiến vào Vô Cực Tông sự tình sớm đã làm như là thiên kinh địa nghĩa, Đàm Song Song thì là an tĩnh nghe, ngẫu nhiên hỏi nàng một chút nhìn cảm thấy ngạc nhiên địa phương. Bay Thiên Cung điện mãi cho đến kia tòa Cự Phong Sơn eo vị trí một chỗ to lớn kiến trúc trước ngừng lại, kiến trúc phía trước canh chừng hai hàng tu vi đều ở đây vũ sư hoặc là nửa bước vũ sư đẳng cấp đệ tử, nhìn đến Tư Khấu Kính, các đệ tử vội vàng hành lễ vân an. Tư Khấu Kính nhân một tiếng, cũng không nói gì, mang theo Đàm Song Song liền hướng trong đi, nhưng kia thủ vệ đệ tử tự nhiên sẽ không ngăn trở Đàm Song Song. Tư Khâu Kính mang theo Đàm Song Song sau khi đi vào, những này thủ vệ các đệ tử cũng không nhịn được lẫn nhau truyền âm bắt quái một chút. Bọn họ sớm biết rằng Tư Khâu Kính muốn đi ra ngoài mang một cái dựa vào tông môn gia tộc thiên tài lại đây tham gia bí cảnh chi đi, giờ phút này nhìn thấy Đàm Song Song làm sao không biết thân phận của nàng. Đều bí ẩn âm thầm đánh giá Đàm Song Song một phen. Thậm chí có kia không phục Đàm Song Song lấy loại này cơ hồ là đi cửa sau phương thức chen ngang được đến tiến vào bí cảnh danh ngạch người, còn vụng trộm đối Đàm Song Song sử dụng tham linh thuật, muốn biết nàng có phải thật vậy hay không như vậy thiên tài. Tham linh thuật là một cái có thể xác nhận người khác số tuổi thật sự tiểu pháp thuật, tác dụng đang sử dụng người đồng tử bên trên, trừ phi cảm giác lực cường đại tu luyện giả. Bằng không người bình thường không phát hiện được bị người dò xét tự thân tuổi. Kia sử dụng tham linh thuật đệ tử xem qua Đàm Song Song tuổi sau, nhất thời liền bị kinh trụ, một bên một cái đệ tử nhìn ra hắn sử dụng tham linh thuật, nhịn không được hỏi hắn, Triệu sư huynh, thế nào, nữ nhân kia có phải hay không đã nhanh 30 tuổi cái kia sử dụng tham linh thuật Triệu sư huynh lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút phức tạp nhìn cái kia hỏi hắn người, ngươi không phải nhìn đến nàng tướng mạo sao? Nơi nào như là một cái 30 tuổi người, nàng còn chưa trưởng thành đâu nói xong lời. Này, Triệu sư huynh liền chịu đủ đả kích ngồi một bên không nói, đồng dạng là tu luyện, hắn tu luyện tới cái này đẳng cấp đều nhanh 60, tuy rằng cái tuổi này đối tu luyện giả mà nói còn rất trẻ tuổi, được cho là cái phổ thông thiên tài. Dĩ vãng Triệu sư huynh cũng đúng tu luyện của mình tốc độ đắc chí, chính là nội môn những kia so với hắn ưu tú, một đám niên kỷ cũng là 20 lớn hơn. Hắn cũng không cảm giác mình so với kia chút thiên tài kém quá nhiều. Nhưng là nay cùng cái này chưa thành niên đẳng cấp liền cùng chính mình chênh lệch không có mấy tiểu cô nương vừa so sánh với, Triệu sư huynh mới rõ ràng cảm nhận được thiên tài đối với người bình thường đã kích, hắn đều cảm giác mình mấy năm nay đều sống uổng phí. Đàm Song Song cũng không biết chính mình trong lúc vô ý đả kích một người, nàng theo Tư Khấu Kính đi qua thật dài hành lang, tiến vào một cái 10 phần khí phái trong đại sảnh. Sau đó nàng liền nhìn đến một đám ở trong đại sảnh đả tọa tu luyện người. Nhìn ra đả tọa tu luyện hẳn là 400-500 người, được tại đây trong đại sảnh đả tọa lại hoàn toàn không có chen lấn cảm giác, dùng cái này có thể thấy được này đại sảnh đến tuột cùng có bao lớn. Những này đả tọa người ghế trên, ngồi một cái tiên phong đạo cốt trẻ tuổi nam nhân, kia nam nhân trời sinh trưởng một trương cười mặt, xem tới ân cần, xem lên đến hết sức hòa khí, dễ dàng liền có thể gợi ra người khác hảo cảm. Tư Khâu Kính mang theo Đàm Song Song đi tới nơi này cái nam nhân trẻ tuổi trước mặt, hai người lẫn nhau làm một ngang hàng lễ, Tư Khâu Kính mới cho Đàm Song Song giới thiệu, Song Song, đây là chúng ta Vô Cực Tông trưởng môn Ngụy Thiên Khiếu. Đàm Song Song tiến lên được rồi cái tiểu bối lễ, vạn bối gặp qua trưởng môn. Đàm Song Song cử chỉ tự nhiên hào phóng, vừa không câu nệ cũng không thất lễ, nhường Ngụy Thiên Khiếu rất có hảo cảm. Hắn cười cười đối Tư Khâu Kính nói, đây chính là Đàm gia đệ nhất thiên tài, ngươi cùng ngươi ca ca ái đồ nữ nhi sao quả nhiên thiên tư bất phàm. Ngụy Thiên Khiếu nói tiện tay đem một cái túi đựng đồ hái xuống đưa đến Đàm Song Song trước mặt cười nói, đến, đây là đưa của ngươi lễ gặp mặt. Đàm Song Song nhìn một bên Tư Khấu Kính một chút, gặp Tư Khấu kính nhẹ không thể nhận ra gật đầu mới nói tạ sau tiếp nhận Ngụy Thiên Khiếu lễ vật. Tư Khấu kính mang theo Đàm Song Song lại đây cũng bất quá là cùng trưởng môn chào hỏi. Sau Tư Khấu kính an bài Đàm Song Song đi theo những kia người tu hành cùng nhau ngồi ở trong đại sảnh cùng nhau tu luyện, sau đó liền rời đi. Những cái này tại trong đại sảnh đã tọa tu luyện người đều là lần này chuẩn bị đi bí cảnh tiểu bối, bọn họ nếu chờ ở chỗ này, tự nhiên là bởi vì còn có dựa vào gia tộc đứa nhỏ không bị nhận lấy. Không phải tất cả mọi người có thể giống như Đàm Song Song, nhường trưởng lão đẳng cấp người xuất động bay thiên cung điện đi đem người mang về, tốc độ chậm một chút mới là bình thường, Đàm Song Song tới tốc độ là nhanh nhất, bởi vì Tư Khấu kính bay thiên cung điện cực nhanh. Mặc dù mọi người đều ở đây chờ, lại không có bất luận kẻ nào cảm thấy không kiên nhẫn, thậm chí hy vọng những người đó tới chậm một ít, càng muộn một ít. Nguyên nhân cũng đặc biệt đơn giản, đó chính là trong khoảng thời gian này, trưởng môn Ngụy Thiên Khiếu tự cấp đại gia thêm chút ưu đãi, chỉ đạo đại gia tu luyện. Ngụy Thiên Khiếu là võ vương cửu giai cao cấp tu luyện giả, hắn chỉ đạo cơ hội có thể ngộ mà không thể cầu, đại gia tự nhiên cũng như cơ giống khát nhìn chằm chằm hắn học tập giải thích nghi hoặc. Ngụy Thiên Khiếu người này tính cách liền cùng mặt của hắn tướng đồng dạng, ôn hòa dễ nói chuyện, vô luận người nào vấn đề đều nhất nhất giải đáp. Vô luận nhiều ngốc đệ tử cũng sẽ không biểu hiện không kiên nhẫn, cẩn thận chiếu cố mỗi một cái đi cầu hỏi đệ tử. Như vậy tu luyện trọn vẹn qua một tháng thời gian, cuối cùng một cái con em gia tộc cũng tới sau mới kết thúc xuống dưới, tất cả mọi người có chút ý còn chưa hết, nhưng cũng biết đi bí cảnh trọng yếu, chỉ có thể đem mấy ngày này học qua đồ vật chặt chẽ ghi tạc trong đầu, đợi có thời gian lại lật ra đến tinh tế tiêu hóa. Vô Cực Tông lần này phát hiện bí cảnh cách Vô Cực Tông rất xa, là Vô Cực Tông một vị thái thượng trưởng lão cùng Ly Thiên Môn một vị thái thượng trưởng lão cùng nhau liên thủ ra ngoài thám hiểm thời điểm phát hiện, hai người trực tiếp liền đem này phát hiện nói cho tông môn, bí cảnh liền bởi vậy trở thành hai cái tông môn cùng có bí cảnh. Lúc này đây đi bí cảnh cần đi Vô Cực Tông đại hình đi đường pháp khí, đại khái hao phí nửa tháng thời gian mới có thể đến, Vô Cực Tông đi đường pháp khí giống như đầm ra, là một chiếc to lớn phi thiên lâu thuyền. Này bất quá chiếc này phi thiên lâu thuyền có thể so với Đàm gia lớn hơn nhiều lắm, tổng cộng có tầng 7, phong cách lại là ngắn gọn hào phóng kiến tạo, cũng không có giường cột chạm trổ hết sức hoa mỹ bề ngoài. Lâu thuyền nhất thượng tầng là Vô Cực Tông phái ra hộ tống các đệ tử thuận tiện phụ trách mở ra bí cảnh các trưởng lão nơi ở, Tư Khấu kính liền ở trong đó, ngược lại là không nhìn thấy Tư Khấu Phong, nghe nói Tư Khấu Phong nay đã là nửa bước võ tông, đang tại cân nhắc đột phá võ tông phương pháp. Chuyên tâm tu luyện vô tâm ngoại vật. Đi đường thời điểm, cùng nhau đi trước người cũng bắt đầu ôm đoàn phân tổ. Người quen biết đã sớm ghé vào cùng nhau chuẩn bị tại bí cảnh chung cộng đồng hành động. Những kia theo Vô Cực Tông dựa vào gia tộc lại đây không có nhận thức người cũng nhanh chóng lẫn nhau bắt đầu quen thuộc, nắm chặt thời gian ôm đoàn. Tại mới mở ra bí cảnh trong, tất cả mọi người cảm thấy ôm đoàn hành động càng tốt, chỉ có Đàm Song Song ôm Phi Hổ ngồi ở một bên, thái độ lánh lánh đạm đạm. Hoàn toàn không coi ôm đoàn tính toán. Có mấy cái bởi vì nhìn Đàm Song Song là do nhị trưởng lão mang đến, tính toán cùng Đàm Song Song làm quen một chút cùng nhau tổ đội, cũng bị Đàm Song Song thái độ lãnh đạm bỏ đi nhiệt tình. Không phải Đàm Song Song tính tình cao ngạo không muốn cùng người ôm đoàn hành động, mà là nàng không muốn cùng tâm tư không thuần phẩm hạnh không biết người cùng nhau hành động, này bí cảnh không có bị thăm dò qua, bên trong tràn đầy không biết nguy hiểm. 10 vị trưởng lão ném ra bí cảnh chìa khóa ngọc bài. Sau đó tay đánh pháp quyết, mỗi người đánh ra nhất cổ linh lực đến bí cảnh chìa khóa mặt trên, kia 10 khối bí cảnh chìa khóa hiện ra hình vành ở giữa không trung nổi lơ lửng, các trưởng lão linh lực nhất đánh vào bí cảnh chìa khóa, mặt nước dưới liền chợt rối loạn ra một cái to lớn lốc xoáy.